Luân hồi nhạc viên, chương 1636, quải tất bản thân tu dưỡng. Góc truyện audio.com, chương 21, quải tất bản thân tu dưỡng ý thức mông lung gian. Tosaka Jin cảm giác được từng tia lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến. Cũng không đau nhức, chỉ là có chút ngứa. Mơ mơ màng màng Tosaka Jin ngồi dậy. Tơ lụa chăn lông từ trên người nàng trượt xuống. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chi chi cha cha tiếng chim hót truyền đến. Đã giữa trưa sao? Gãi gãi rối bời tóc. Tosaka Jin bọc lấy tấm thảm ngồi dậy. Lập tức, nàng liền cảm giác được thân thể khác biệt. Nàng cơ thể bên trong ma lực hoàn toàn biến mất. Mạch ma thuật bên trong rỗng tuếch. Này biến hóa kinh người. Làm Tosaka Jin xuất hiện chỉ chốc lát thất thần. Đã từng cố gắng hiện giờ cho một mồi lửa. Này loại chênh lệch làm cho nàng tâm chìm đến đáy cốc. Có thể tại sau một khắc, nàng cảm giác được lưng phía sau dị dạng. Rất nhanh, nàng phát hiện chính mình thể nội ma lực thế mà đều tại lưng phía sau vị trí. Hoặc là nói, là tại cái nào đó không biết địa phương hội tụ lại với nhau. Đi chân đất Tosaka Jin đang chạy đến trước gương. Kéo xuống lưng phía sau tấm thảm. Nàng nhìn thấy lưng nơi luyện kim trận đồ, này trận đồ chỉnh thể trình viên hình, kim màu đỏ thắm đường vân gần như tràn ngập nàng toàn bộ lưng. Theo Tosaka Jin nếm thử thôi động bảo thạch ma thuật, thứ ba tinh huy luyện kim trận đồ bên trên lưu chuyển ra nhàn nhạt hồng mang. Toàn bộ trận đồ như là sống tới bình thường, lộng lẫy, nếu như nói Tosaka Jin nguyên bản thể nội ma lực lớn nhất lưu trữ lượng là 20. Kia nàng hiện tại ít nhất là 600 trở lên. Đương nhiên, này không có nghĩa là nàng thực lực tăng lên 30 lần. Bảo thạch ma thuật uy lực cũng không xuất hiện biến hóa. Vẫn là muốn ỷ vào nàng mạch ma thuật, nhưng nàng sử dụng bảo thạch ma thuật số lần biên độ lớn tăng lên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thứ ba tinh huy luyện kim trận đồ thay thế đại bộ phận mạch ma thuật. Có chút cùng loại tồn trữ khí, hoặc là nói là chuyển hóa khí, chính là thần kỳ kỹ thuật. Tosaka Jin rất hài lòng, không nói trước ma lực của nàng lưu trữ lượng, riêng là theo mỹ quan phương diện tới nói. Nàng liền không bài xích này đồ vật, ngoài ý muốn thu hoạch, Tosaka Jin cười thực vui vẻ. Nhưng sau một khắc, Tô Hiểu nói như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng. Đừng cao hứng quá sớm. Thứ ba tinh huy trận đồ tính năng đích xác yêu gì. Nhưng lấy ngươi thể chất, này đồ vật chỉ có thể là khắc họa, mà không phải khắc ấn. Nếu như là tại sau lưng ngươi khắc ấn thứ ba tinh huy luyện kim trận đồ. Ngươi bây giờ có thể bỏ đều đã là vạn hạnh, ngươi còn gánh chịu không được vật kia. Khắc họa, khắc ấn, này khác nhau ở chỗ nào? Tosaka Jin kéo lên tấm thảm. Mặc dù tối hôm qua đã bị xem sạch sành xanh, nhưng làm vì nữ sĩ xấu hổ tâm nàng vẫn là có. Hơn nữa phân lượng 10 phần, mặt chữ ý tứ, khắc họa chính là vẽ lên đi, tiêu hao phẩm, khắc ấn là xâm nhập huyết nhục của ngươi. Vĩnh cửu tăng thêm, ta đây có thể chọn khắc ấn à? Cảm giác thể nội kia bành trướng ma lực, Tosaka Jin ngữ khí kiên định. Ma thuật sư đối với ma thuật theo đuổi là thường nhân không thể nào hiểu được ngươi xác định. Tô Hiểu nhấp một hớp hải sản canh, mặt bên trên tươi cười càng phát ra ôn hòa. Có chút, không thế nào xác định, kia loại lực lượng không phải ngươi có thể thừa nhận, bởi vì vật liệu tốt đẹp, trên lưng ngươi trận đồ có thể tồn tại 3-5 tháng, nếu như thường xuyên sử dụng, đại khái có thể duy trì 15 ngày đến một cái nguyệt tả hữu. Tại trận đồ sau khi vỡ vụn, ngươi sẽ suy yếu mấy cái tuần lễ. Hơn nữa tại trận đồ tồn tại trong lúc, không muốn nếm thử dùng ma lực đem nó đổ đầy. Nếu không ngươi sẽ hối hận, nếu như ngươi muốn trở thành tinh huy, có thể thử một chút. Tinh huy, Tosaka Jin đối với luyện kim học không có chút nào hiểu rõ. Đương nhiên cũng không biết cái gì là tinh huy, một loại hy hữu sinh vật vật liệu. Có được E12 trở lên năng lượng truyền công suất. Đại bộ phận đều là sinh vật có trí khôn chuyển hóa mà đến. Tinh huy luyện kim trận đồ bị hoàn thành sơ kỳ, một lần bị làm vì lực lượng tốc thành mồi nhử sử dụng. không biết vì luyện kim thuật sư nhóm cống hiến bao nhiêu tinh huy trần. Cũng không biết hố chết bao nhiêu khát vọng lực lượng người. Đi qua vài chục lần hoàn thiện, mới có hiện tại thứ ba tinh huy luyện kim trận đồ, ta một chút đều không muốn biến thành tinh huy bụi. An toàn cực hạn là bao nhiêu? Đại khái 95% tả hữu. Vượt qua cái này năng lượng lưu trữ cực hạn, người liền, phanh, Tô Hiểu làm ra một cái nổ tung thủ thế. Tô Saka Jin khóe miệng co quắp một trận. Quả nhiên, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Được đến lực lượng đồng thời, nàng cũng muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi tìm mặt khác Master rồi. Ta cảm giác hiện tại chính mình rất mạnh. Đương nhiên, không được, Tô Hiểu cùng Tô Saka Jin nói như vậy nhiều. Là bởi vì hắn tâm tình rất không tệ. Thông qua bố bố Uông giám thị, cùng với hắn đối với huyết môn mạo hiểm đoàn động tĩnh tổng kết. Hắn cơ bản đã đoán ra huyết môn đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến là cái gì. Chén thánh thế giới vừa mới bắt đầu, huyết môn người liền bắt đầu quét sạch tại cái này thế giới bên trong khế ước giả. Khi đó bọn họ còn đem nhân tạo chén thánh kế hoạch đặt tại thứ nhất vị. Có thể tại Tô Hiểu hiện thân về sau, Style quả quyết từ bỏ nhân tạo chén thánh kế hoạch. Đây cũng không phải là Style sợ, mà là hắn đem đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến nhắc tới thứ nhất vị. Huyết môn lần đầu bị tập kích về sau, bọn họ quay đầu liền tập kích Cotomin giáo đường, cũng đem trung tâm quảng trường phong tỏa. Này nhìn như là đang dẫn dụ Tô Hiểu hiện thân, trên thực tế huyết môn mục tiêu cũng không phải là Tô Hiểu. Bọn họ chính là muốn đi Cotomin giáo đường, về phần phong tỏa trung tâm quảng trường, chỉ là vì để phong Tô Hiểu tới làm dối. Huyết môn mạo hiểm đoàn cơ hồ bình Cotomin giáo đường, lúc ấy Cotomin giáo đường không có cái gì người. Nói cách khác, bọn họ đang tìm vật nào đó, hoặc là người nào đó tung tích, tìm kiếm không có kết quả về sau, mới nổ nát Cotomin giáo hội, dùng cái này làm vì bom khói. Làm Tô Hiểu ngộ nhận là đây là đối với hắn thiết hạ cạm bẫy. Lúc mới đầu, Tô Hiểu còn chưa nghĩ ra điểm ấy. Lúc ấy hắn cùng huyết môn tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt. Có thể tại không lâu sau đó, hắn cùng Gilgamesh giao thủ lúc, Style ba người dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy đến. Hắn liền mơ hồ phát giác được không đúng. Style ba người bây giờ tới quá nhanh. Theo bọn họ tại vùng ngoại ô rời đi kết giới, đến bọn họ tiếp cận Tô Hiểu cùng Gilgamesh chiến trường, toàn bộ hành trình cũng chính là mấy tiếng. Định vị đến như thế tinh chuẩn trình độ, chỉ có thể nói rõ một việc, Style đang tìm Cotomin Kirei, Tô Hiểu cùng Style đã xé tất đến ngươi chết ta sống trình độ. Đến lúc này, đối phương thế mà còn có nhàn tâm tìm Cotomin Kirei. Tình huống đã rất rõ ràng. Huyết môn mục tiêu chính là Cotomin Kirei, hoặc là nói, Cotomin Kirei cùng huyết môn đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến cùng một nhịp thở. Tự gây nghiệt, không thể sống, Tô Hiểu nhịn không được bật cười, bởi vì trước mắt tình huống phi thường thú vị. Style rất có thể là tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh bên trong đào cái hố. Trước mắt hắn bị đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến đẩy lên này hố bên trong. Nghe được Tô Hiểu tiếng cười, đối diện tấm gương thưởng thức tinh huy trận đồ Tô Saka Jin một hồi sờn tóc gáy. Trong lòng một hồi xoắn xuýt, không biết có như vậy anh Linh là tốt là xấu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, Tô Hiểu tâm tình càng tốt hơn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chén thánh chiến tranh đem rất nhanh kết thúc, một khi giải quyết hết huyết môn mạo hiểm đoàn, hắn lúc sau liền có thể một đường đẩy. Lẫm, nghĩ biện pháp liên lạc ma thuật hiệp hội, tốt nhất là trực tiếp liên lạc Tokaito bên kia, nói cho bọn hắn, Cotomin Kirei biển thủ, cái này, Tô Saka Jin có chút mộng, Cotomin Kirei là thánh đường giáo hội người, nếu như muốn cử báo, rõ ràng hẳn là hướng thánh đường giáo hội báo cáo mới đúng. Huống hồ nàng bản thân liền có bất hách hiểm nghi, chừng ba cái anh linh trợ trận. Lúc này đi báo cáo Cotomin Kirei, nàng luôn có loại thân là quải tất đi báo cáo người khác sử dụng bắc tội ác cảm giác. Chỉ để ý đi báo cáo, Yên tâm, đối với chuyện này ma thuật hiệp hội muốn so ngươi tưởng tượng nhiệt tình. Tôi hiểu mục đích rất đơn giản, chính là tại Style trước đó tìm được Kotomin Kirei. Vô luận đối phương muốn lấy được cái gì, trước bắt lấy Kotomin Kirei chuẩn không sai. Về phần hướng ma thuật hiệp hội báo cáo, đây là tại sử dụng bản thổ thế lực tìm kiếm Kotomin Kirei. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.